trùng sinh trở lại, muội muội tự mình nhảy vào hố lửa. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng trách các phu nhân đến y quán mỗi khi nhắc đến vị thiếu tướng quân này, trong mắt đều đầy vẻ ngưỡng mộ và thèm muốn được đưa vào động phòng. Bà mối đứng một bên miệng nói lời cát tường, còn ta với hắn như hai con rối gỗ, theo đúng trình tự mà làm cuối cùng cũng xong xuôi hết những lễ nghi rườm rà. Mọi người rời khỏi tân phòng, không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Hoắc Diêu mỉm cười, ánh mắt ôn hòa, đều mệt cả ngày rồi, nghỉ sớm thôi, thiếp nghe theo ý phu quân. Gỡ bỏ búi tóc cầu kỳ và bộ hỷ phục nặng trĩu, ta ngoan ngoãn nằm vào phía trong giường. Kiếp trước lúc hồi môn, Chu Giao Huyên từng mắng Hoắc Diêu không phải nam nhân, ta biết hắn bất lực, cũng không nhắc đến lễ phòng the làm gì. Không bốn rượu mừng trôi xuống cổ họng, nóng rát như lửa thiêu, đốt cháy cả dạ dày, tứ chi dần nặng trĩu, thần trí trở nên mơ hồ hỗn loạn. Tầm mắt mờ nhòe, ba bóng người chồng chéo, không phân rõ ai là ai. Chỉ có tiếng cười cuồng dại kia là rõ ràng đến rợn người, hơi thở dồn dập như mãnh thú rình mồi sát bên tai. Sáu bàn tay như xiềng xích từ địa ngục, hung hăng ép ta xuống giường, tàn nhẫn giày xéo. Đau đớn, đau đến thấu tim gan, thân thể dì máu, thế mà bọn họ vẫn chưa chịu dừng tay. Ta tuyệt vọng đến mức chỉ mong mình lập tức chết đi. Nhưng ta không muốn chết, ta không cam tâm chết như thế. Cớ gì phải là ta chết, ta nhất định phải sống, sống cho thật tốt. Cuối cùng, ta gom hết sức tàn, bật ra tiếng kêu cứu thê lương đến xé ruột gan. Không năm, Ninh Nhi, tỉnh lại đi. Trong phòng, nến hỉ vẫn cháy đỏ, ánh sáng mờ nhạt. Ta hé ngắt, nhìn rõ gương mặt bên giường, là Hoắc Diêu, ký ức về lễ thành thân ùa về. Thân thể đang căng cứng liền buông lòng. Ác mộng à, giữa đêm khuya tĩnh mịch, giọng nói trong trẻo của chàng mang theo chút ấm áp. Toàn thân ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, y phục dính bết vào người. Vâng, có làm phiền tướng công không? Chàng hơi nhướng mày kiếm, khẽ cười. Làm phiền, nàng vừa rồi như bị quỷ nhập, kêu khóc thảm thiết đến mức cả nhà kinh động. Ta rũ mắt xuống, ôm lấy hai cánh tay mình, thực sự là mộng thấy ác quỷ. Bên ngoài có tiếng Tiểu Đồng hốt hoảng vọng vào, hỏi có cần mời đại phu hay không. Hoắc Diêu sai người chuẩn bị nước ấm, lại đích thân vắt khăn giúp ta lau mặt. Khi khăn nóng áp lên da, mũi ta chợt cay xè. Kiếp trước, ta từng gào khản cổ cầu cứu, đến bật M, Á, U họng cũng chẳng ai đoái hoài. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một cơn ác mộng, đã có người lo lắng. Kiếp này, ta thật sự đã trở lại nhân gian. Ta bước vào sau bình phong, thay lớp áo trong khô ráo. Khi trở ra, giường cưới đã được thay đệm sạch, chăn uyên ương sắc đỏ trải phẳng phiu. Ta trở lại nằm vào trong, thấy Hoắc Diêu cũng bước lên giường, liền vô thức dịch vào trong một chút. Đừng sợ, Hoắc Diêu nói khẽ, giọng đượm ý trêu đùa. Ta thân thể bất tiện, sẽ không chạm vào nàng đâu. Thiếp không sợ tướng công chạm vào, phù thề chính danh, thì có gì phải sợ. Chỉ là thân hình chàng quá cao lớn, thiếp sợ mình nằm chiếm mất giường, khiến chàng không còn chỗ nằm thôi. Chàng đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu ta mấy cái. Ngốc, ngủ đi thôi. Dứt lời, liền nghiêng người quay lưng lại. Ta lặng lẽ chỉnh lại tóc rối, chui vào trong chăn. Chìm vào giấc ngủ sâu, suốt đêm không mộng mị. Không sáu ngày về thăm nhà mẹ đẻ, quả nhiên đụng mặt Chu Giao Huyên và Phó Trạch Khải. Chu Giao Huyên vận y phục hoa lệ, dung nhan rạng rỡ, trong ánh mắt ẩn chứa XNT NS. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không nhìn thấy lấy nửa phần u buồn tân hôn trên nét mặt ta, trái lại còn có vẻ thất vọng. Thậm chí chẳng hiểu vì sao, ánh mắt cứ thỉnh thoảng lén liếc nhìn Hoắc Diêu bên cạnh ta. Hoắc Diêu cùng ta trước tiên đến từ đường dâng hương mẫu thân, sau mới quay về dự tiệc gia yến. Chưa kịp ngồi ấm chỗ, trong cung liền có người đến truyền Hoắc Diêu. Lão gia họ Chu lập tức mở miệng, hiền tế mau đi, chớ để chậm trễ. Ta vừa định đứng dậy, Hoắc Diêu đã đặt tay giữ ta lại. Nàng hãy yên tâm sum họp với gia quyến. Sau khi Hoắc Diêu rời đi, lão gia họ Chu liền lên tiếng huyên thuyên. Từ nay nhà họ Chu ta cũng có người làm quan. Ha ha, sau này ta ra ngoài, ai còn dám khinh thường, có một chàng rể làm quan thật tốt, chỉ tiếc là... Phùng Di Nương nói giọng chua ngoa, đánh giặc nguy hiểm, lỡ như, ái chà, phì phì, cái miệng ta thật không biết giữ lời. Ánh mắt ta lướt qua Chu Giao Huyên bên cạnh bà, chỉ thấy nàng cười lạnh như thể đang xem kịch vui. Ta chợt nhớ tới kiếp trước, lần cuối gặp Chu Giao Huyên, nàng mắng Hoắc Diêu là nửa sống nửa chết, chẳng lẽ là trận chiến lần này? Chiều tối, Hoắc Diêu trở về, thần sắc nặng nề nói với ta. Ta phải đi Tĩnh Dương, cách Chương.